Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 444, Power Gem tới tay. Góc truyện audio.com. Chu Diệp người này, nhiều khi nhìn đều vui vẻ. Chỉ cần không đi làm tức giận hắn, hắn cũng rất tình nguyện làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Nhưng là, nếu như chọc giận tới hắn, ngươi sẽ phát hiện, gia hỏa này không phải một cái an tĩnh mỹ nam tử. Mà là một mực tàn nhẫn vô cùng cự thú. Hiện tại, bọn này scavenger ngay tại cảm thụ được Chu Diệp tra tấn đưa ta đi vũ hội. Đây thật là một tin tức không tồi. Chu Diệp nhìn xem đối với mình bắn một phát súng ra hỏa. Có chút lấy tay chỉ một cái. Một đạo tùy ý môn trực tiếp mở tại dưới chân của hắn, tên kia kêu thảm một tiếng rớt xuống. Cái kia truyền tống môn đối diện thế nhưng là Chu Diệp vừa mới vòng quanh Moratinh lúc phi hành đợi phát hiện một chỗ đáy hố trời. Bên trong cái khác không có, chỉ có vô số lít nhít phệ y thú, đoán chừng nơi đó là bọn chúng đại bản doanh. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, tại một cái hố không đáy trong động, vô số chuột nhìn chằm chằm ngươi, loại tràng cảnh đó đoán chừng dùng không thêm vài phút đồng hồ. Gia hỏa kia liền sẽ bị những cái kia vô số phệ y thú cho xé thành phấn vụn. Buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta, một tên sau cùng scavenger nhìn xem mình hai tên nói năng lỗ mãng đồng bạn hạ trang. Lập tức quỳ trên mặt đất liều mạng xin tha. Không cần lo lắng, ta lúc đầu không có ý định giết các ngươi. Chỉ là một ít người miệng thực sự quá tiện. Chu Diệp trên mặt mang như gió xuân ấm áp tiếu dung. Nói ra. Thế nhưng là tại tên kia scavenger trong mắt, Chu Diệp thiếu dung như là ma quỷ đáng sợ. Thế nhưng là hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng, chỉ có thể liều mạng cầu xin tha thứ. Tốt, nói cho ta biết, các ngươi ở chỗ này nhìn thấy một cái vật thể hình cầu sao? Chu Diệp hỏi, không có cái kia scavenger run lấy như là run rẩy thân thể. Lão thật thật nói. Chúng ta mới vừa vặn đến nơi đây à, vậy ngươi liền vô dụng. Chu Diệp nói xong có chút vung tay lên. Sau cùng một cái scavenger cũng tại dưới chân hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ma pháp thuật thức phun dũng mãnh tiến ra kim sắc quang mang bên trong hôi phi yên. Diệt, Chu Diệp cho tới bây giờ cũng sẽ không tự tìm phiền toái lưu cái đầy ngập cừu hận ra hỏa sống ở nhân gian. Cái kia scavenger hắn tự cho là đem trong mắt mình cừu hận ẩn tàng rất hoàn mỹ. Nhưng là đối với Chu Diệp tới nói, liền như là trong đêm tối đèn sáng lóe sáng lưu một cái cừu ra trên thế gian. Chỉ vì hiển lộ rõ ràng mình nhân từ, sau đó cái này đầy ngập cừu hận ra hỏa dùng hết quãng đời còn lại tìm phiền toái cho mình. Đồ đần mới làm như vậy đâu, lại nói Chu Diệp cũng không phải là không có yếu điểm. Chúng nữ nhân của hắn liền là nhược điểm của hắn, nữ nhân của hắn bên trong cũng không ít không nghĩ tiếp xúc những cái kia chém chém giết giết đồ vật. Mà không có đi qua gen cường hóa, những nữ nhân kia an toàn đều dựa vào Chu Diệp phái đi ra nữ ám vệ bảo hộ lấy đâu. Nhưng là có câu nói tốt, chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm. À, người giết người ta rồi thân hữu, còn thả qua người ta. Trông cậy vào người ta niệm tình ngươi ân không giết từ đó không còn trả thù. Khôi hài đâu, vì lông gì muốn đem tự thân an nguy ký thác vào người khác cái kia nhất không có cam đoan lương tâm phía trên đi. Dạng này chân heo không phải não tàn liền là ngu ngốc. Nghiêng tai lắng nghe sau một lúc. Xác nhận nơi này không có cái khác người sống về sau. Chu Diệp thuận tay lại vung lên. Đem bên ngoài cái kia hai chiếc rách dưới phi thuyền triệt để đánh thành bã vụn. Sau đó lúc này mới thản nhiên hướng về ba động truyền đến phương hướng đi đến, nhảy qua một đạo mặt đất kẽ nứt. Đi không bao lâu, Chu Diệp liền đi tới một cái chừng cao 7-8 mét trước cổng chính. Nhìn xem cửa lớn đóng chặt, Chu Diệp cũng không thèm để ý. Một cước đạp lên ầm một tiếng, cả đại môn đều vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Tại căn này trên vách tường tràn đầy phù điêu trong phòng. Một cái lóng lánh cái này lam bạch sắc quang mang hình trụ chính xử lý tại Chu Diệp trước mặt. Hắn căn bản vô tâm lý biết những cái kia điêu khắc vũ trụ bốn thần bích họa. Đi thẳng tới lơ lửng tại trong cột ánh sáng ở giữa vũ trụ linh mặt cầu trước. Khẽ vươn tay. không nhìn cái kia đủ để đem sắt thép hòa tan thành nước thép xạ tuyến. Trực tiếp bắt lại vũ trụ linh cầu. Tìm tới ngươi, Chu Diệp cười đem vũ trụ linh cầu túm đi ra. Sau đó nắm lấy hình cầu hai bên. Đột nhiên một dùng sức, bao vây lấy power gem hình cầu bị Chu Diệp cấp bạo lực phá giải. Bên trong lóng lánh hào quang màu tím power gem hiển lộ ra thật sự là một cái mỹ lệ gia hỏa. A Chu Diệp cũng không khỏi đến bị khối này lóng lánh hào quang màu tím tảng đá hấp dẫn. Hắn trực tiếp cầm power gem một cỗ chí cường lực lượng trực tiếp tràn vào đến trong thân thể hắn. Chu Diệp có thể cảm nhận được thân thể của mình ít nhất bị power gem cường hóa vô số lần. Có thể nói như vậy, nếu như nói, trước kia Chu Diệp lực lượng còn có cực hạn, như vậy hiện tại, lực lượng của hắn đã không có cực hạn. Cái này khái niệm không hổ là Infinity Gem. Chu Diệp lung lay thân thể. Cảm thụ một cái từ Power Gem bên trên truyền tới lực lượng. Mừng rỡ nói ra, thực là không tồi, bất quá, mỗi ngày tay cầm ngươi vẫn là quá mệt mỏi. Chu Diệp mỉm cười. Tự nhủ, cho nên, ngươi vẫn là cùng tỉ muội của ngươi cùng một chỗ đợi tại linh hồn của ta bên trong. A theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Chu Diệp sau lưng nổi lên như có như không màu vàng ma pháp trận. Đưa tay ném một cái. Power Gem phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn đưa qua. Rơi vào ma pháp trận bên trong, đại biểu cho khắc họa lực lượng này minh văn khoảng trắng bên trên. Tiếp lấy một mực khảm đính vào bên trên theo Power Gem khảm khảm tại mình hồn khí bên trên. Chu Diệp cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng được cường hóa một lần. Tận lực bồi tiếp tam gem năng lực cũng bị power gem cho cường hóa, trước kia còn cần thi triển thuật thức mới có thể điều động cả cái hành tinh thời. Gian nghịch chuyển, hiện tại hắn chỉ cần nhẹ nhàng một cái búng tay là có thể không nói. Power gem cho Chu Diệp kinh hỉ quá lớn, đã mình đã cầm tới power gem. Như vậy viên này bỏ hoang tinh cầu cũng không có tồn tại sự tất yếu. Chu Diệp nghĩ tới đây. Có chút dừng lại chân. Vô số đạo tử quang thuận dưới chân của hắn lan tràn ra ngoài. Ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ Mora tinh tinh cầu mặt ngoài liền bị hào quang màu tím bao trùm ngắn ngủi trong chớp mắt. Toàn bộ vứt bỏ tinh cầu, liền thành vô số mảnh vỡ mà tại mẫu hạm bên trong Ingrid thì phát ra rên rỉ không đang tại bổ phiên nàng bị Banshee cảnh cáo âm thanh bừng tỉnh. Cao năng cảnh cáo một mực bên tai không dứt. Ngay tại nàng dự định đổ bộ tinh cầu đi thăm dò nhìn một chút thời điểm, lại phát hiện viên kia mình nam nhân vừa mới lên đi tinh cầu cứ như vậy vô thanh vô tức trở thành mảnh vỡ, biến thành một cái hoang tàn vắng vẻ sao băng. Mang không Diệp Ingrid nhịn không được hai tay che mặt ngồi xổm trên mặt đất, nàng cảm giác trong lòng như là đau cắt khó chịu. Thân yêu, ngươi đang kêu ta sao? Chu Diệp thanh âm bỗng nhiên tại Ingrid bên tai vang lên. Nàng khó có thể tin nghiêng đầu lại, nhìn xem chính mình cái này lông tóc không hao tổn nam nhân, ngươi có hay không thương đường chỗ nào? Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tinh cầu sẽ bỗng nhiên nát? Ingrid vấn đề như là súng máy đối Chu Diệp tình thịch đập tới. Không có chuyện gì. Bảo bối, ta chỉ là thí nghiệm một cái mình mới lấy được năng lực. Chu Diệp nhìn xem cái mặt này bên trên còn mang theo nước mắt. Hai tay không ngừng trên người mình kiểm tra nữ nhân. Hắn ôm thật chặt ở Ingrid. Không cần lo lắng cho ta. Bảo bối, liền xem như vũ trụ nổ tung. Ta cũng y nguyên sẽ bình yên vô sự, thế nhưng là ta thật là sợ mất đi người. Ingrid cảm thụ được mình nam nhân cái kia ấm áp ôm ấp. Lo âu trong lòng tràn đầy tán đi. Nàng dừng lại một chút về sau. Nhẹ nhàng đẩy ra Chu Diệp một chút. Để hắn thấy rõ ràng mình. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, đáp ứng ta được không? Thân yêu, về sau không nên tùy tiện mạo hiểm vì ta, vì đi lo vì ta những cái kia chưa từng gặp mặt bọn tỉ muội, đáp ứng ta được không? Ân, ta về sau tận lực không đi làm chuyện nguy hiểm. Chu Diệp nhìn vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem mình Ingrid, trịnh trọng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ingrid thật sợ dệt lại đến như vậy một lần. Dứt bỏ nàng quan chỉ huy thân phận, nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Hy vọng người yêu của mình bình an, hy vọng gia đình của mình mỹ mãn, đây cũng là nàng nguyện ý vì dừng lý do chiến đấu. Chỉ là, chỉ sợ Ingrid tâm nguyện sẽ không như thế nhanh thực hiện bởi vì tại cái nào đó giải trí sao bên trên, một trận nhằm vào Chu Diệp sự kiện, chính đang phát sinh lấy, cách chương.